là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Chu, con mặc kệ, ba, con muốn vị trí thứ hai. Chu Lăng ôm lấy vai một người đàn ông trung niên, trong giọng nói vừa có 7 phần nũng nịu, vừa có 3 phần ngang ngược làm nũng. Vị trí thứ hai, nhưng vị trí thứ hai này là của The Zest không phải sao? Chu Lăng khựng lại một chút. Cái gì? Vị trí thứ hai là của Zest? Sao có thể? Cô ta luôn cho rằng vị trí thứ nhất trong đợt thực tập này chắc chắn là của Zest. Vậy vị trí thứ nhất là ai? Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Một học sinh tên là Thẩm Việt. Chu Lăng nghi ngờ mình nghe nhầm. Ngẩn người vài giây mới phản ứng gay gắt. Dựa vào cái gì lại là Thẩm Việt? Hắn thậm chí còn không có tư cách thực tập. Lấy đâu ra chỉ tiêu thực tập? Đừng nói đến tinh thần lực của hắn. Căn bản không thể so sánh với con. Người đàn ông trung niên đúng là phó hiệu trưởng trường quân đội số 1. Ông nghiêm túc nói, chuyện này là thượng giáo Jenna tự mình quyết định. Chỉ tiêu cũng là do cậu ấy tự mình thêm vào. Trước đó, Jenna đã điều động chỉ tiêu thực tập nội bộ cho Thẩm Việt rồi. Chỉ là lúc đó Thẩm Việt không đăng ký, nên mới không có tên cậu ấy. Nếu không con nghĩ sao? Chu Lăng im lặng vài giây. Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì? Thẩm Việt có tài cán gì chứ? Nghe Jenna nói Thẩm Việt rất có năng khiếu trong lĩnh vực trị liệu tinh thần. Hơn nữa vấn đề gen hồng mã dường như cũng có công lao của cậu ấy. Nếu thật là như vậy, cho cậu ấy vị trí thứ nhất cũng không có gì kỳ lạ. Chu Lăng càng nghe càng thấy buồn cười. Ba, ba có phải là hồ đồ rồi không? Chỉ có hắn. Tóm lại, lần này con đừng có nhúng tay vào. Ngoan, ba cho con một chỉ tiêu dự bị là được. Còn nữa, con ở trường học thu liễm một chút. Ba đang chuẩn bị lên làm hiệu trưởng chính thức đấy. Đừng có gây thêm phiền phức cho ba. Ba Chu giận con không nên thân. Chu Lăng gật gật đầu. Con biết rồi, nhưng ngọn lửa giận trong mắt cô ta không dễ dàng nguôi ngoai như vậy. Tinh cầu kết đã có thể nhìn thấy lờ mờ từ xa. Hạm đội quân đoàn thứ nhất sắp dừng lại ở cảng vũ trụ kết. Chiến hạm của tháp liệt nhân tách ra khỏi khoang nối tiếp trước. Hướng về một hành tinh khác mà đi. Anh ta phải về tộc người hệ Khắc Lai. Trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn không được đi tìm Siro. Thẩm Việt đứng ở cửa sổ mạn tàu. Nhìn bóng dáng chiến hạm màu lam biến mất trong vũ trụ. Kỳ thật, hắn ngược lại có chút lo lắng về vấn đề tinh thần hải của tháp liệt nhân. Tháp liệt nhân đã 2 tháng không có phát sinh bạo động tinh thần. Điều này ngược lại khiến người ta lo lắng. Luôn cảm thấy đó là sự yên lặng trước cơn bão. Độc tố bùng nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nước xa không cứu được lửa gần. Anh ta không ở bên cạnh, hắn không thể kịp thời chữa trị cho anh ta. Hạm đội quân đoàn thứ nhất tạm thời ở lại tinh cầu kết. Từng chiếc dừng lại ở cảng vũ trụ, Thẩm Việt tự lái một chiếc phi thuyền nhỏ xuyên qua hạm đội. Qua trạm không gian, đi xuống mặt đất, vẫn là Jenna tự mình đưa cậu trở về. Thẩm Việt, alo, ở đây, vừa đến cổng trường. Kiều Tê đã vẫy tay chào hắn từ xa. Kiều Tê ôm chầm lấy Thẩm Việt. Vô cùng chân thành. Huynh đệ, tớ nhớ cậu quá đi. Thẩm Việt, rất cảm động. Nhưng rõ ràng ánh mắt của Kiều Tê toàn hướng về phía Jenna. Cậu có thể tưởng tượng ra Kiều Tê đang xoắn xuýt trong đầu như một kẻ si tình. NPC Kiều Tê đã giới thiệu cho Thẩm Việt đủ thứ chuyện kỳ lạ ở trường quân đội số 1 trong mấy ngày nay. Bao gồm việc The Zest chuyển khoa sang khoa cơ giáp. Tại sao? Kiều Tê nhún vai. Từ lần trước ở Ca Thác trở về, Zest đã chuyển sang khoa cơ giáp rồi. Tinh thần lực cấp S mà. Đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió hết. Chỉ tiếc là người duy nhất có tinh thần lực cấp S đã đi rồi. Khoa trị liệu tinh thần của chúng ta lại sắp xuống dốc. 2. khoa cơ giáp luôn là nơi tập trung những nhân tài có tinh thần lực cao. So với đó, khoa trị liệu tinh thần có vẻ vắng vẻ hơn nhiều, và việc tìm kiếm nhân tài kế cận cũng rất khó khăn. Cũng đúng, Hoa, cậu mau nói cho tớ biết, tại sao cậu lại ngồi chiến hạm của quân đoàn thứ nhất trở về? Kiều Tê kích động lay lay Thẩm Việt, ở Tây Sát xin đi nhờ xe. Nói như vậy, chữ ký của Nguyên Soái, cậu chắc chắn đã lấy được rồi. Đừng nói là cậu quên. Kiều Tê vẻ mặt ai oán, vốn đã không hy vọng gì, nhưng khi thấy Thẩm Việt lấy ra một tấm đá ký tên, nó sáng đến lóa cả mắt cậu ta. Loại tinh thạch đặc biệt này vì chất liệu mềm mại, độ dẻo cao, có thể được minh tinh dùng để ký tên. Kiều Tê hai tay nâng niu tấm đá ký tên lấp lánh, đầu óc choáng váng, rất lâu sau mới chớp mắt long lanh. Thần ơi, cậu làm thế nào mà có được? Phải biết rằng ký tên lên loại đá này đòi hỏi phải dùng tinh thần lực khắc lên. Trong tình huống bình thường, chỉ những fan đứng đầu bảng của Đại Minh Tinh mới có đãi ngộ này. Đương nhiên là có trả giá một chút. Thẩm Việt im lặng nhìn ngực mình, rồi sờ sờ miệng. Tớ còn một tấm nữa, cậu giúp tớ hỏi giá xem sao. Kiều Tê ngẩn người một chút, nhìn hai tấm đá ký tên giống hệt nhau, ôm chặt tấm của mình vào ngực. Tình bạn sâu sắc của chúng ta như vậy, cậu sẽ không lấy tiền của tớ đâu nhỉ? Đá ký tên của Minh Tinh có số lượng và thị trường riêng, đều đã có giá khởi điểm từ mấy chục vạn. Tháp Liệt Nhân không phải Minh Tinh, lại càng không thể so sánh với Minh Tinh. Nghe đồn anh ta chưa từng có bất kỳ tấm đá ký tên nào lọt ra ngoài. Theo giá cả mà nói, có lẽ còn chưa thể tính được. Thẩm Việt cũng biết loại đồ vật này quý giá đến mức nào, cho nên cậu cũng miễn cưỡng bảo Tháp Liệt Nhân ký cho mấy chục tấm. Còn nhớ rõ Tháp Liệt Nhân vừa ký tên vừa nhăn trán, cuối cùng lại không nổi giận, còn hỏi một câu, đủ chưa? Thật sự cũng coi như là yêu đến sâu sắc, thật khiến cậu cảm động. Bất quá vật hiếm thì quý, trước cứ lấy một tấm ra thử thị trường xem sao. Kiều Tê vui vẻ rất nhiều, còn không quên nhắc nhở hắn, cậu vẫn nên đến phòng chính giáo báo danh trước đi, cậu nghỉ nhiều ngày như vậy, có lẽ sẽ bị đuổi học đấy. Thẩm Việt nói, cũng định đi một chuyến, cậu còn đang muốn nộp đơn xin thôi học đây. Đêm đó, Kiều Tê đã đăng tấm đá ký tên lên trang web chính thức của trường, gây ra một trận bình luận ghen tị và ngưỡng mộ. Trên hình còn có một tấm đá ký tên khác, thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh đã trở thành bài đăng hot. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tấm đá ký tên của Tháp Liệt Nhân đã bị đẩy giá lên tới hơn 1 triệu. Trong khi đó, Thẩm Việt vẫn chưa biết đến sự náo nhiệt trên diễn đàn. Trong văn phòng, thầy giáo vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu Tiết, chẳng phải em đã đi thực tập ở quân đoàn thứ nhất rồi sao? Khi nào thì em đi thực tập? Không cần khiêm tốn. Thượng giáo Jenna nói biểu hiện của em rất tốt, còn được đưa đến Tây Sát để tiếp tục làm việc. Đây là chuyện tốt mà, sao lại đòi thôi học? Thầy giáo nhấp mở một cuốn sổ ghi điểm. Đây, điểm thực tập của em ở quân đoàn đây. Em xem đi. Thẩm Việt nhìn vào cuốn sổ ghi điểm dày đặc các mục điểm số và công lao vinh dự, chi tiết đến từng phút làm việc gì. Nghiêng đầu, hả? Thầy giáo nói một cách sâu sắc. Thẩm Việt à, lần này em đã làm rạng danh khoa trị liệu tinh thần của chúng ta. Điểm thực tập của em cao nhất. Là A, duy nhất, bên khoa cơ giáp điểm cao nhất cũng chỉ được một chữ A thôi. Mấy cái tên cao ngạo đó chắc sắp tức chết rồi. Sau này, hiệu trưởng còn phải bắt bọn nó tự mình khen ngợi em đấy. Thẩm Việt hoảng hốt cầm tấm thẻ thưởng của trường, ra khỏi văn phòng, quẹt thẻ lên quang não. 1, 10, 100, 1000, 10000, xem ra đọc sách vẫn có ích. Tri thức thay đổi vận mệnh. Trở lại ký túc xá, Kiều Tê đã nhào tới. Thẩm Việt, cậu biết bây giờ tấm đá ký tên giá bao nhiêu không? Nhiều ít, không biết, ban đầu là 1 triệu đổ lên, bây giờ The Zest đã mua đứt rồi. Cậu ta nói mặc kệ bao nhiêu, đều trả gấp đôi, nhiều tiền vậy sao? Zest giàu mà, cái gì tri thức thay đổi vận mệnh, xem ra vẫn là tháp liệt nhân thay đổi vận mệnh. Kiều Tê ghé vào tai hắn nói nhỏ, The Zest thích tháp liệt nhân đâu phải chuyện 1-2 ngày. Nghe nói, tớ nghe nói thôi nha. Gia tộc Zest và tộc người hệ Khắc Lai sau này có khả năng sẽ kết hôn đấy. Thật sao? Kiều Tê vuốt cằm. Đúng vậy, môn đăng hộ đối mà. Tinh thần lực của Zest cao như vậy, lại còn là một Omega xinh đẹp nữa. Chậc chậc, Thẩm Việt vẻ mặt không để bụng. Hơn nữa, trên mạng đang bình chọn, hiện tại The Zest có số phiếu cao nhất đó. Kiều Tê dường như rất muốn xác minh lời mình nói. Lắc lắc vai hắn. Bình chọn cái gì? Thẩm Việt cảnh giác. Kiều Tê nhấp mở quang não. Trên đó có mấy khu vực bình chọn. Tiêu đề là Omega chân lòng tháp liệt nhân là ai? Trong đó có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chân dung của The Zest. Lựa chọn thứ hai là một nữ thiếu tướng Omega của quân đoàn thứ nhất. Tinh thần lực cũng là cấp S. Lựa chọn thứ ba là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của vũ trụ. Ngoài Z ra, hai người còn lại hắn không quen. Nhưng Z hiện tại có số phiếu cao nhất. Thẩm Việt thật sự thấy kỳ lạ. Tại sao nhất định phải là Omega? Tuy rằng tháp liệt nhân thân là đỉnh cấp Alpha, quả thật rất có khả năng sẽ xứng với một Omega xinh đẹp. Nhưng chưa có bằng chứng, liền vội vàng gán ghép giới tính cho đối tượng của người ta. Cũng quá kỳ quặc, tại sao không phải Omega? Chẳng lẽ lại là một Beta không thể sinh con sao? Kiều Tê gãi gãi đầu. Xong rồi, ngay cả cái đầu óc đơn giản của Kiều Tê cũng cứng nhắc như vậy. Lúc đó cậu chẳng phải cũng ở Tây Sắt sao? Cậu có biết người mà tháp liệt nhân ôm là ai không? Mau gỡ cái tấm đá ký tên xuống đi. Hà, tại sao chứ? Cậu không bán cho Zess nữa à? Đã nói là gấp đôi giá mà. Còn nói nữa là tớ tịch thu luôn đấy. Kiều Tê vẻ mặt khó hiểu. Tớ nói sai cái gì sao? Sau giờ học trị liệu tinh thần, mấy người quen thuộc chặn đường về ký túc xá của hắn. Kiều Tê, tấm đá ký tên của cậu lấy từ đâu ra? Chu Lăng khoanh tay trước ngực, lời nói là đối với Kiều Tê, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Việt bên cạnh. Kiều Tê hừ một tiếng, là tháp liệt nhân ký, tự đi hỏi tháp liệt nhân ấy, đừng có mà ỉ mạnh hát, pê yếu dân thường bọn này. Chu Lăng hừ lạnh một tiếng, Thẩm Việt, lại đây, trước đây, chỉ cần Chu Lăng mở miệng, Thẩm Việt sẽ ngoan ngoãn đi qua. Dù biết chắc chắn sẽ bị hành hạ, cũng không dám có bất kỳ phản kháng nào, bởi vì phản kháng chỉ mang đến những hậu quả đáng sợ hơn. Lần này Thẩm Việt vẫn ngoan ngoãn đi qua, hai mắt bất an nhìn cô ta. Kiều Tê ở phía sau vội vàng kéo hắn lại. Thẩm Việt, cậu đừng nghe cô ta. Thẩm Việt, lại đây, Chu Lăng lạnh lùng nói. Thẩm Việt đành phải ngoan ngoãn đi qua. Vẻ mặt lúc này chính là kiểu sợ hãi lại cố tỏ ra trấn định của nạn nhân bạo lực điển hình. Chị Chu, giúp tôi lấy đồ ở tủ chứa đồ khu C1 về đây. Số tủ và mật mã không đổi. Xem ra việc sai vặt lấy đồ đã là chuyện bình thường. Thẩm Việt ừ 2 tiếng. Vâng, Chu Lăng càng nhìn càng khó chịu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tuy rằng bộ dáng yếu đuối giống hệt như trước kia, nhưng sao cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Có lẽ là ở Vĩnh Sinh Hào, mọi người đã thấy bộ dáng Thẩm Việt giả vờ tức giận. Bây giờ hắn thành con thỏ, lại sợ cậu bất cứ lúc nào cũng sẽ nhe răng nanh ra. Hành tinh nơi trường quân đội số 1 tọa lạc là Kết. Còn hành tinh Nora mà Nora nhắc đến lại là một tiểu hành tinh khác. Nằm cạnh Kết, vùng hệ thống tinh này có 10 mấy hành tinh văn minh phồn thịnh. Trong đó Kết có ảnh hưởng lớn nhất. Vì vậy vùng này cũng được gọi chung là Kết. Hành tinh Nora phì nhiêu xinh đẹp, có 40 là đồng bằng lục địa. Phần còn lại chủ yếu là biển và đầm lầy, là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong vũ trụ, nhưng hiện tại gần như đã trở thành tài sản riêng của tộc người Hệ Khắc Lai. Chiến hạm màu lam vừa xuyên qua tầng khí quyển, không quân hành tinh Nora lập tức đuổi theo. Chiến hạm đã biến thành hình dáng mặt đất, dừng lại với một đường cong tao nhã trong nhà chứa máy bay. Tiên sinh, lão tiên sinh đang đợi ngài ở phía sau. Quản gia Khắc Lai khách cung kính nói. Cổng lớn kiểu cổ điển, vườn hoa trên không, hành lang lơ lửng, ánh nắng chiếu xuống khắp trang viên rực rỡ lấp lánh. Tháp liệt nhân đi qua hành lang, vào phòng. So với thân phận tộc trưởng Khắc Lai khách, phòng của Ngang Khoa Lạp quá mức giản dị. Hắn đã rất nhiều năm không bước vào căn phòng này, lần cuối cùng là khi trở thành nguyên soái quân đoàn thứ nhất, dường như để phù hợp với thân phận trầm ổn của mình. Rõ ràng có thể chọn cơ thể nhân bản trẻ hơn để tồn tại. Ngang Khoa Lạp lại thích dùng khuôn mặt trung niên ổn trọng này hơn. Ông nội, tháp liệt nhân, còn có chuyện gì giấu ta sao? Ngang Khoa Lạp ngồi sau bàn trà, giọng trầm thấp, hai vai giống như hai ngọn núi rộng lớn. Tháp liệt nhân ngồi đối diện ông. Hay là nói, tôi có chuyện gì cần thiết phải báo cáo với ngài sao? Đương nhiên là có, đôi mắt Ngang Khoa Lạp sáng lên. Ví dụ như, con trúng độc của quân đoàn bóng tối. Tháp liệt nhân nhíu mày, rồi thản nhiên nói, con còn tưởng rằng là vì chuyện của Khải Kỳ Nhĩ. Ngang Khoa Lạp cười lạnh, Khải Kỳ Nhĩ, hừ, ta không tìm cớ, con có chịu về không? Chuyện nhỏ nhặt của Khải Kỳ Nhĩ, ta sẽ để chú con giải quyết, nếu ngài đã biết hết rồi, thì đúng là như vậy. Lần trước sai lầm trên chiến trường đã đủ chí mạng cho con rồi. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm con. Một sai lầm rõ ràng như vậy mà con nghĩ có thể giấu giếm được mọi người sao? Loại độc tố này vô phương giải. Ngang Khoa Lạp nhíu chặt mày, khẽ thở dài. Biện pháp duy nhất là nhanh chóng tiến vào lần phân hóa thứ 3. Chỉ khi trở thành cường giả cấp 3S, con mới có khả năng thoát khỏi loại độc tố đáng sợ này. Còn bao lâu nữa? Con biết quy tắc gia tộc. Thời gian cụ thể ta không thể nói cho con. Thời gian phân hóa cụ thể của mỗi thành viên tộc người Hệ Khắc Lai chỉ có tộc trưởng mới có thể tính toán được. Nhưng để bảo vệ tất cả những thành viên chưa đủ mạnh, thời gian phân hóa cụ thể là tuyệt mật. Ngay cả bản thân người đó cũng không được biết. Ngang Khoa Lạp nói thẳng, nhưng trước đó, con phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Lòng tháp liệt nhân chấn động, hoàn thành hôn ước của con đi. Tháp liệt nhân, sở hữu 3 lần phân hóa tinh thần lực là ưu thế trời ban của gia tộc Khắc Lai khách. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc thần chết giáng xuống. Trong gia phả tộc người Hệ Khắc Lai, 70... Nguyên nhân tử vong là do lần phân hóa thứ 3 thất bại dẫn đến tinh thần suy kiệt mà chết. Nguyên nhân tử vong này trong thời đại nhân bản phát triển ngày nay vẫn không thể bù đắp được. Tỷ lệ tử vong của các thành viên trong lần phân hóa thứ 3 là 30. Tinh thần lực càng cao, tỷ lệ tử vong càng lớn. Bởi vậy, để duy trì dòng máu ưu tú, trước lần phân hóa thứ 3, các thành viên cần phải kết hôn, nếu là Alpha thì nhất thiết phải và chỉ có thể kết bạn lữ với Omega. Khả năng sinh sản của Omega mới có thể kéo dài dòng máu cường đại của tộc người Khắc Lai khách. Không thể nào, loại hôn nhân chỉ vì mục đích sinh sản này thực sự khiến tháp liệt nhân ghét bỏ. Ngang Khoa Lạp trầm giọng giận dữ nói, trước đây ta nhẫn nhịn con hết lần này đến lần khác. Bây giờ con hẳn là biết sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. Xem ra đây mới là chủ đề chính của cuộc nói chuyện lần này. Tháp liệt nhân lạnh lùng nói. Vừa hay, tôi đến cũng là để nói với ngài một chuyện. Tôi đã chọn được bạn lữ của mình rồi. Ngang Khoa Lạp nheo mắt lại. Rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cơn giận. À, vừa lên mạng, Kiều Tê đột nhiên hét lên một tiếng. Thẩm Việt đã quen với việc cậu ta lúc kinh ngạc lúc la hét. Dù sao không cần để ý đến cậu ta, Kiều Tê lập tức sẽ không nhịn được mà chủ động đến nói cho hắn. Trời ơi, cậu cư nhiên lên khu bình chọn rồi kìa, vị trí thứ tư kìa. Thẩm Việt vừa nhìn, quả nhiên ở phía sau các lựa chọn bình chọn phía trước. Có thêm một người đàn ông đeo khẩu trang, tên là Khẩu Trang Tâm Cơ Trà O, chính là Thẩm Việt. Trên thực tế, từ sau khi nổi tiếng ở Ca Thác, cậu đã sớm bị tiết lộ tên thật, chỉ là diện mạo thật và thân phận công dân đều bị tinh võng che chắn. Khẩu Trang Tâm Cơ O cũng trở thành biệt danh của cậu. Mọi người luôn dùng nó để trêu chọc Thẩm Việt. Thật là cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của các vị cư dân mạng. Thẩm Việt cũng biết việc mình lọt vào khu bình chọn không phải vì cư dân mạng cảm thấy Tháp Liệt Nhân thực sự thích mình, mà chỉ là lôi cậu ra để chế giễu, châm biếm, thêm vào cho có cùng với mấy vị cao quý trước đó mà thôi. Nói tóm lại, cậu chỉ là một chú hề mua vui cho mọi người. Kiều Tê kích động nói, "Âu ây ây, tớ muốn bỏ phiếu quý giá của tớ cho cậu. Nhìn này, cậu bây giờ đã có 13 phiếu rồi nha." "O," Kiều Tê an ủi hắn. "Thật vinh hạnh." Kiều Tê thấy hắn dường như muốn nhấp vào phần bình luận, vội vàng đè tay hắn lại. "Thôi thôi, bọn họ nói chuyện ngu ngốc lắm. Đừng xem." Thẩm Việt hất tay Kiều Tê ra, im lặng nhấp vào khối tin tức liên tiếp bên cạnh. "Kiều Tê, xem ra mình nghĩ nhiều rồi." Trên quang não hiện ra hình ảnh. Sau khi đề án được thông qua, nô lệ được khôi phục thân phận tự do. Mọi người đổ ra đường phố, cười vui ồn ào náo động, chúc mừng sự giải phóng của mình. Chế độ nô lệ ở Tây Sát bị bãi bỏ. Kiều Tê liếc nhìn tiêu đề tin tức, kích động nói, "Nói như vậy, Tháp Liệt Nhân không cần xin lỗi nữa à?" Khải Kỳ Nhĩ là người kiên định ủng hộ chế độ nô lệ, và chính hắn luôn cản trở việc giải phóng nô lệ. Mặc dù việc bãi bỏ chế độ nô lệ quả thật có liên quan đến cái chết của Khải Kỳ Nhĩ, nhưng vụ án ở tòa nhà Kim Vũ là chuyện khác. Quan trọng hơn là có một số người ở liên bang cố tình muốn nhắm vào Tháp Liệt Nhân. "Cậu có vẻ hiểu rõ những chuyện này nhỉ?" Kiều Tê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Việt. Trước đây, Thẩm Việt chưa bao giờ xem tin tức, càng không hiểu biết gì về chính trị vũ trụ. "Thẩm Việt, Thẩm Việt, giờ giải lao, có người gọi cậu ở bên ngoài. Phòng trừng lại là người của Chu Lăng. Mấy ngày nay, Chu Lăng vẫn luôn sai Thẩm Việt chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Thẩm Việt cũng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho cô ta sai bảo. Thấy Thẩm Việt còn muốn đi, Kiều Tê giận dữ, "Thẩm Việt, sao cậu lại nghe lời cô ta? Mấy ngày trước, cậu ta còn tưởng rằng cái tên Thẩm Việt này cuối cùng cũng khôn ra rồi chứ. Chẳng phải chỉ là chạy vặt thôi sao? Vừa hay để rèn luyện thân thể. Bây giờ cô ta đang thử cậu đấy. Cậu mà cứ yếu đuối như vậy, cô ta sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau này không chỉ sai cậu chạy vặt đâu." Thẩm Việt khẽ mỉm cười. "Cậu chẳng phải nói cô ta là con gái phó hiệu trưởng sao?" "Đúng vậy, cậu không thể trêu vào cô ta." "Đúng vậy." Thẩm Việt lẩm bẩm phụ họa. "Cho nên vẫn là mời một tử thần xinh đẹp dễ hơn. Nghe nói gần đây cậu oai phong lắm nhỉ?" Vừa ra khỏi cửa, Chu Lăng đã ngứa tay kéo kéo mái tóc đen như mực của hắn. Đây là lần đầu tiên Chu Lăng động tay động chân với Thẩm Việt kể từ lần hành hạ đến chết ở kho chứa đồ. Thẩm Việt đau đớn nhíu mày. "Không có." Thấy Thẩm Việt quả nhiên nhẫn nhục chịu đựng, Chu Lăng trong lòng càng thêm yên tâm. Vốn dĩ vì lời của cha, trong lòng cô ta còn có chút kiêng dè. Bây giờ xem ra, cái tên Thẩm Việt này vẫn là một kẻ dễ bị bắt nạt. Thẩm Việt dường như nắm bắt được tâm lý của cô ta. Đôi mắt không chớp nhìn cô ta, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Thẩm Việt càng tỏ ra yếu đuối, Chu Lăng càng cảm thấy chưa hết giận. giống như cậu sinh ra đã phải chịu đựng sự ngược đãi tàn bạo. Chút trừng phạt nhỏ này chỉ như gãi ngứa mà thôi. Khẩu trang tâm cơ trà, đáng tiếc đến cũng không phải. Chu Lăng vỗ vỗ mặt hắn, những người phía sau lập tức cười vang. Đáng thương Nga, bị lôi lên mạng bêu diếu. Thật sự đáng thương Nga, một khuôn mặt nhìn thấy mà thương như vậy. Ân, Chu Lăng hung hăng véo mặt cậu. Chậc, thật là có độ đàn hồi, đúng là có vốn để quyến rũ người khác. Tay Chu Lăng ra đòn rất mạnh, còn cố tình dùng thêm một chút tinh thần lực. Đau đến Thẩm Việt gần như tê dần, hai mắt ngấn lệ, cậu thậm chí nghi ngờ Chu Lăng và Thẩm Việt có thù oán gì hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục của Chu Lăng sau này, Thẩm Việt liền nhịn, những người phía sau xem ra vô cùng phấn khích. Hay là đưa hắn lên phát sóng trực tiếp đi, đừng có điên, bây giờ hắn là người nổi tiếng trên toàn mạng đấy. Cậu không sợ chúng ta cũng bị bêu xấu sao? Nói cũng phải, Chu Lăng véo vẫn chưa hết giận, dùng móng tay cái véo mạnh vào mặt hắn. Lần trước chẳng phải nói Tháp Liệt Nhân muốn gặp cậu sao? Thế nào, đầu óc phán đoán quá đà rồi hả? Tháp Liệt Nhân sao lại nỡ thả cậu về? Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác vang lên, một vệt máu từ má Thẩm Việt hiện ra. Có người cười lạnh, nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ của cậu ta kìa, rốt cuộc có biết bây giờ cả vũ trụ đều biết không? Nếu là tôi, hận không thể đi tìm chết cho xong. Đúng là mặt dày vô sỉ, mặt mũi trường quân đội số 1 cũng sắp bị cậu ta làm mất hết rồi. Chậc chậc chậc, xin lỗi nha, không cẩn thận tay hơi mạnh. Chu Lăng khẽ mỉm cười, nói xong dẫn theo vài người nghênh ngang bỏ đi. Thẩm Việt cảm nhận được chiến lợi phẩm trên mặt, xem ra vẫn còn kiềm chế đấy. Nếu không phải đây là hành lang trường học, bên ngoài không dám quá phận, Chu Lăng sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Một giọt máu ấm từ mặt trượt xuống, Thẩm Việt dùng tay lau vệt máu ở cằm, xem ra đủ dùng rồi. Tối hôm đó, Thẩm Việt nhận được một cuộc gọi từ quang não Nora. Khoảng cách lần trước hai người tách ra vừa đúng một tuần. Hắn biết trong hai ngày này, Tháp Liệt Nhân chắc chắn sẽ gọi cho mình trước, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thật ra cậu không biết, ngoài công việc ra, đây là lần đầu tiên Tháp Liệt Nhân chủ động gọi cho người khác. Nhưng Tháp Liệt Nhân chỉ nhìn thấy một bên mặt của Thẩm Việt. Thẩm Việt, sao vậy? Tháp Liệt Nhân, không có gì. Hắn chỉ là muốn gặp cậu. Hai người im lặng, Tháp Liệt Nhân dường như thật sự chỉ muốn gặp cậu. Quả nhiên cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt hắn suốt 5 phút. Vì thế sự im lặng kéo dài đến 5 phút. Hay là cúp máy nhé? Thẩm Việt thử hỏi, quay mặt lại đây. Được thôi, anh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn rồi đúng không? Thẩm Việt giả vờ hờn dỗi lắc đầu. Thôi, như vậy cũng tốt rồi. Tôi muốn xem mặt chính diện. Tôi, Thẩm Việt do dự một chút, trên mặt vẫn còn chút chần chừ. Bảo cậu quay mặt lại đây. Tháp Liệt Nhân mất kiên nhẫn, giọng điệu hơi tàn nhẫn. Thật bá đạo, Thẩm Việt đành phải quay mặt lại, lộ ra thành quả của mình. Tháp Liệt Nhân thấy nửa bên mặt hắn bị véo đỏ tím một mảng, còn có dấu móng tay. Phía trên hơi sưng lên, vết thương sắc bén bị véo rách rỉ máu đã được lau đi. Chỉ còn một chấm đỏ khép hờ, bị vết thương, tươi tắn, kia đập vào mắt, con người Tháp Liệt Nhân co rút lại như dã thú. Đôi mắt tím biến thành màu lạnh lẽo, Thẩm Việt lập tức kinh hãi. Ai làm? Giọng Tháp Liệt Nhân sắc bén như mũi tên đột nhiên vang lên. Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu mà. Thẩm Việt ngẩn người. Được thôi, Thẩm Việt thừa nhận, cậu là trà xanh, nhưng cầu xin hắn đừng có dọa người như vậy. Qua im lặng, không sao, bị người bắt nạt không sao cả đúng không? Tháp Liệt Nhân cười lạnh, lực ở giữa hàm răng có thể nghiền nát voi. Thẩm Việt bị hắn nói vậy, nghiêng mặt đi không nhìn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, trán tháp liệt nhân nổi gân xanh, giọng nói càng bình tĩnh càng đáng sợ. "Đợi tôi, lập tức đến kết." Nói xong, quang não đã ngắt kết nối. Thẩm Việt thu lại nước mắt trong mắt. Quả nhiên, giống như dùng sức quá mạnh. Cách chương.